Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu. Chương 95, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 95, vì nếu như không có cô, ông nội sẽ không ép buộc anh kết hôn với cô, có khả năng sẽ như Phương Thanh Liên nói, có lẽ có một ngày, dưới sự cố gắng của anh, ông nội thật sự có thể đón nhận Phương Thanh Liên cũng nên Châu nên Nam Khuê không dám ôm quá nhiều mơ mộng với cuộc hôn nhân này, cô đã chuẩn bị xong tinh thần để bị anh xem thương, bị anh lạnh nhạt, cô cũng chuẩn bị sẵn mình phải dùng tình yêu và sự ấm áp cả đời này của mình để hòa tan sự lạnh lùng của anh. Nhưng tất cả những gì cô dự đoán đều không xảy ra. Sau khi kết hôn, anh như một người chồng hoàn hảo. Có chuyện, chưa cần biết chi tiết như nào, anh cũng đều sắp xếp một cách trật tự rõ ràng. Anh cũng sẽ thương cô, che chở cho cô, sẽ làm chỗ dựa cho cô, sẽ cho cô tiền tiêu, sẽ mua cho cô rất nhiều đồ trang sức và quần áo, sẽ đưa thẻ cho cô. Thậm chí còn bôi thuốc cho cô, cõng cô đi. Lúc màn đêm buông xuống, anh cũng sẽ như tất cả người đàn ông khác chôn đầu vào cổ cô cùng cô triền miên trầm luân. Cho nên lúc đó, cô đã xuất hiện cảm giác sai lầm. Có phải anh đã quên Phương Thanh Liên rồi không, hoặc có thể nói, dù cho trong lòng vẫn nhớ nhưng có phải đã hết yêu rồi không? Cô còn tưởng rằng anh đã động lòng, hoặc ít nhất cũng thích cô một chút. Lục Kiến Thành, tôi muốn hỏi anh một vấn đề, có được không? Nam Khuê nhìn anh, đột nhiên muốn hỏi một chút, trong cái đầu nhỏ này của em chứa những gì vậy, sao lúc nào cũng có nhiều câu hỏi thế? Vậy anh có để tôi hỏi hay không? Hỏi đi, trong 2 năm nay, anh có thích tôi dù chỉ một chút không? Lục Kiến Thành đang thoa thuốc cho cô đột nhiên dừng lại. Nhưng chỉ mấy giây sau, mắt sắc của anh lại khôi phục lại như thường ngày. Giọng nói trầm thấp vẫn bình tĩnh như trước, em không phải đã biết mục đích kết hôn của tôi và em rồi sao? Quả nhiên, trái tim đang lơ lửng của Nam Khuê lập tức rơi xuống. Đáp án trong dự đoán, cô vốn không nên mong đợi nhưng vẫn không nhịn được mà đi hỏi thử. Hiện tại đã biết đáp án, cô càng hiểu rõ hơn, cũng sẽ không ôm lấy những ảo tưởng phi thực tế nữa. Cho nên mày nhìn đi, nhiều chuyện như vậy đều đang muốn nói cho mày biết. Mày sai rồi, hơn nữa vô cùng sai. Đã nhiều năm như vậy, người anh yêu vẫn luôn là Phương Thanh Liên, cũng chỉ có Phương Thanh Liên mà thôi. Có lẽ từ giây phút khi Phương Thanh Liên về nước, từ giây phút anh đưa tờ giấy ly hôn ra, giấc mộng của cô đã tan nát rồi. Cách chương,